Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3019, chương 3295, Liệt Diễm. Canh 1, quyển sách này có chút huyền kỳ. Thượng diện họa rõ ràng tựa như chân thật Tiết Ngọc Nấm hiển hiện tại trước mắt. Hắn họa công bất phàm, là trọng yếu hơn là có bí pháp gia trí. Sở Ly nói, ta chuẩn bị tại trong tông trồng cái này. Còn nữa không? Tịnh Tiết kinh ngạc, Sở Ly cười gật đầu. Còn có một chút, cái kia không thể tốt hơn. Tịnh Tiết cười tươi như hoa. Nàng lập tức liền nghĩ tới công đức, cho trong tông trồng những Tiết Ngọc này nấm. Nhất định sẽ đạt được đại lượng công đức. Tiết Ngọc Nấm như thế thần hiệu, đối với sở hữu Liên Hoa Tông đệ tử đều có rất lớn tăng lên, cũng tăng lên Liên Hoa Tông thực lực. Nàng vừa muốn thu hồi sách đến, Sở Ly lại ngăn cản. Lật đến trang kế tiếp, trang kế tiếp là một loại kỳ dị hoa, tên là Liệt Diễm Hoa, có lớn mạnh thần hồn, lớn mạnh ngũ tạng lục phủ hiệu quả, nhưng thân ở chí âm chí hàn chi địa. Bọn hắn hiện tại cần có nhất chính là lực lượng tinh thần. Liên hoa luân tốc độ cùng hoa sen tỏa tốc độ đều quy kết tại lực lượng tinh thần. Thậm chí bọn hắn bên trên tàng kinh các, khảo tra cũng là lực lượng tinh thần. Chỉ cần lực lượng tinh thần cường hoành, liền có thể vượt cấp mà chiến. Thậm chí tăng lên tốc độ tu luyện. Hắn lực lượng tinh thần hùng hậu, gặp may mắn, một mực tự ngạo, đến nơi này một phương thế giới mới biết được. Chính mình cũng không phải là gặp may mắn, người bên ngoài cũng không kém. Hoa sen đệ tử trong tông tinh thần lực cường, là cái này một phương thế giới chỗ tạo nên thiên phú. Dù sao Liên Hoa Tông đệ tử đều là 10 vạn dặm thậm chí 100.000 dặm mới tìm được một. Tịnh Tiết tinh thần cường, là hắn tu cầm bí thuật, cũng có thể cùng chính mình bình thường kỳ ngộ, thậm chí so với chính mình càng ly kỳ. Khá tốt hắn đã bài trừ trói buộc. Mặc dù không có còn hơn Tịnh Tuyết, cũng đã còn hơn Liên Hoa Tông đệ tử còn lại. Liệt Diễm Hoa, Tịnh Tuyết nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, đây là truyền thuyết chi vật, giống như đến nay không có người bái kiến, đến cùng phải hay không thật sự khó nói. Sở Ly bỗng nhiên nhắm mắt lại, Tịnh Tuyết hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Sở Ly vẫn không nhúc nhích, phảng phất lão tăng nhập định. Tịnh Tuyết nhìn chằm chằm hắn, hiếu kỳ hắn đến cùng muốn làm gì. Chỉ cảm thấy hắn bỗng nhiên thoáng một phát trở nên không linh, cùng chung quanh phảng phất dung làm một thể. Lại sau đó, giống như hồn phách ly thể, chỉ còn lại có một cỗ không xác. Nàng nhíu mày lắc đầu, tình như vậy hình là cực nguy hiểm. Có người bỗng nhiên công kích, hắn không hề có lực hoàn thủ. Một khi phá hủy thân thể của hắn, hồn phách không chỗ nào theo, chỉ có thể vào luân hồi. Nghĩ tới đây, nàng quanh thân căng cứng, ánh mắt nhanh chóng quét một vòng chung quanh. Khá tốt tại đây vắng vẻ, không có người chú ý. Một thời gian uống cạn chung trà qua đi, Sở Ly chậm rãi trợn mắt, hai mắt phảng phất bầu trời đêm tinh thần chiếu sáng rạng rỡ. Thời gian dần qua thu liễm quy về bình thường. Tịnh Tiết vội hỏi, còn có cái gì thu hoạch? Sở Ly mỉm cười gật đầu. Hắn hai đầu lông mày lộ ra vẻ uể oải cùng tiêu tụy. Việc này thật sự là không dễ, cực kỳ hao tâm tổn sức. Đi thôi, Sở Ly đạo. Tịnh Tuyết đem sách thả lại tại chỗ, hai người bay ra tàng kinh các. Sau đó Sở Ly bắt được nàng tay áo, hai người bỗng nhiên lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc đã xuất hiện tại một mảnh mênh mông băng tuyết thế giới. Chung quanh mênh mông, dù cho Sở Ly dùng vòng tròn lớn huyền không kính xem chiếu, như cũ tất cả đều là mênh mông băng tuyết, bóng loáng bằng phẳng, không hề phập phồng, không có băng phong, không có tuyết xuyên, chỉ có mênh mông bát ngát tuyết nguyên. Sở Ly lắc đầu cười khổ, hắn vòng tròn lớn huyền không kính xem chiếu phía dưới đều sinh ra tuyệt vọng, huống chi người bình thường, tầm mắt đạt tới đều là băng tuyết, lại không có vật gì khác. Đi một chút lâu sẽ không chịu nổi. Nhưng những băng tuyết này phía dưới đã có động vật, đều là tiến vào tuyết rơi trong nước biển. Đây là nơi nào? Tịnh Tuyết a ra một hơi, hóa thành một đạo xương trắng, sau đó cứng lại trên không trung chậm rãi rơi xuống. Hai người đều lắc đầu cười khổ. Như vậy nhiệt độ, trừ phi bọn hắn có thâm hậu tu vi, võ công không đủ cao người, thời gian qua một lát cũng sẽ bị chết cóng. Quả nhiên là cực hàn chi cảnh. Liệt Diễm Hoa, Tịnh Tiết giật mình, Sở Ly cười gật đầu. Liên Hoa Luân phá không mà ra, mãnh liệt tiến vào đất tuyết. Xuy, một hồi làm cho người hàm răng chua chua thanh âm vang lên. Liên Hoa Luân dĩ nhiên tiến vào tuyết ở bên trong nhìn không thấy bóng dáng. Phanh, băng tuyết mảnh vụn tràn ngập như trong sương mù. Liên Hoa Luân phóng lên trời, sau đó lại lần ẩn vào hư không. Một cái hố ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Tịnh Tiết đi vào trước mặt thăm dò nhìn lên. Phía dưới là một đóa rực rỡ như hỏa diễm hoa, ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Chín múi phân thành ba tầng, tựa như hỏa diễm bốc lên. Chợt nhìn về phía trên tựu là một đóa toát ra hỏa diễm. Liệt Diễm Hoa, Tịnh Tuyết tán thán nói. Quả nhiên là Liệt Diễm Hoa. Sở Ly đi vào phụ cận, nhẹ nhàng nhắc tới. Chung quanh khối băng cùng nước biển cùng nơi lơ lửng, thấy được vào băng tuyết ở bên trong rễ cây. Một đóa hoa gần kề nắm đấm lớn, nhưng rễ cây đã có gấp 20 lần lớn nhỏ, chiều dài gần như tại một người. Tốt một cái Liệt Diễm Hoa. Tịnh Tuyết nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào cái này một cây Liệt Diễm Hoa. Cảm giác nó sướng được đến không giống thế gian chi vật. Liệt Diễm Hoa xích hồng như diễm, mà rễ của nó tu lại thúy xanh mơn mởn, tại băng trong lưu chuyển lên vầng sáng, tựa như thúy ngọc điêu thành. Tôn nhau lên phía dưới, sướng được đến rung động lòng người. Sở Ly nhíu mày suy nghĩ một chút nói, xem ra là không có biện pháp trồng rồi. Trở về loại không sống, nó cần cực hàn chi cảnh, Liên Hoa Tông làm không được, vậy thì loại ở chỗ này được rồi. Tịnh Tiết cười nói, sư huynh ngươi có thể tùy thời tới, chỉ có thể như thế. Sở Ly gật gật đầu, Liệt Diễm Hoa chậm rãi trở xuống trong hố sâu. Hắn vận chuyển Khô Vinh Kinh, Tịnh Tiết cảm giác được chung quanh không khí khác thường, linh khí bỗng nhiên trở nên nồng đậm mà tinh thuần, còn có nói không nên lời ý tứ hàm xúc, ngũ tạng lục phủ như bị thấm trong suối nước nóng, nội lực lưu chuyển tốc độ tăng nhiều, tăng trưởng tốc độ tăng nhiều, Liệt Diễm Hoa nhanh chóng trướng đại, phảng phất đón gió mà trướng, một canh giờ sau, dĩ nhiên biến thành gấp hai lớn nhỏ. Đáng tiếc chỉ có một cây. Sở Ly lắc đầu. Hơn nữa hắn cũng không biết Liệt Diễm Hoa tập tính. Không biết nở hoa về sau có thể hay không kết quả. Có thể hay không ra hạt giống. Nhưng chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể thử một lần. Như có lưỡng gốc, dù cho ra không được hạt giống cũng có cơ hội cải tiến. Nhưng chỉ có một cây. Đó chính là đánh bạc. Tịnh Tiết chăm chú nhìn Liệt Diễm Hoa. Nhìn xem nó chậm rãi trướng đại, sau đó bắt đầu khép kín, một cái tiểu trái cây chậm rãi hình thành, lại chậm rãi lớn lên. Một ngày một đêm qua đi, trái cây dĩ nhiên thành thục, tản ra nhàn nhạt hương khí. Hương khí mặc dù nhạt, nhưng lại ngưng mà không tiêu tan, lượn lờ không dứt như từng sợi bay phất phơ giống như bay xa. Sở Ly lông mày trao trọn, nhìn về phía xa xa. Không đúng. Tịnh Tiết vội hỏi, gặp nguy hiểm tới gần. Sở Ly gật đầu, hắn cũng cảm thấy nguy hiểm, như hàn khí tập thể. Tóc gáy chẳng những không giống thời tiết đóng chặt gián phục, ngược lại thoáng một phát dựng thẳng lên, quanh thân căng cứng, phanh, trong ầm ầm nổ vang. Băng tuyết tung tóe, giống như là sương mù băng tuyết trong chui ra một đạo ngân quang. Lập tức bắn đến hai người trước mặt, đinh, đinh. Hai đạo liên hoa luân phá không mà ra, một đạo ngăn trở ngân quang, một đạo khác thiết cắt ngân quang. Ngân quang tiêu tán, không trung xuất hiện một đầu ngân xà, vặn vẹo uốn lượn chi tế. Lân quang chớp động, cùng chính thức bạch ngân độc nhất vô nhị, duy có một đôi hắc tản giống như con mắt tản mát ra lạnh như băng hào quang. Đầu rắn giữ tợn bộ dáng làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Đinh đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép, hai đạo liên hoa luân cùng ngân xà dây dưa không ngớt. Sở Ly cùng Tịnh Tiết sắc mặt chìm túc. Liên hoa luân vậy mà không gây thương tổn cái này ngân xà. Thật là kinh người, là thiên thần cao thủ bị liên hoa luân thiết cắt đến cũng sẽ bị thương. Cái này ngân xà phòng ngự vậy mà càng hơn thiên thần cao thủ. Phanh, lại một đạo ngân quang chui ra tung tóe băng sương mù. Lập tức đến Tịnh Tuyết phía sau lưng, hung hăng một ngụm cắn xuống. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.